Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 152, chương 152, trong nhà tiến tặc. Trương Mao Đản theo béo nữ nhân tới khách sạn, nhìn đến khách sạn này đúng là bọn họ định ra gian phòng cái kia. Không khỏi kinh ngạc nói, tại sao muốn ở chỗ này giao hàng? Chẳng lẽ thì không sợ bị quan phủ gãi sao? Nữ nhân mập cười thần bí, chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất. Có đạo lý. Trương Mao Đản nhẹ gật đầu, vươn ngón tay cái, tiến vào phòng. Gái mập con chỉ bên trong mù lão đầu nói ra, đây là ta đại ca, phụ trách lần này giao hàng. Trương Mao Đản vẩy nhe răng, ánh mắt đều mù, còn làm cái này mua bán, thật liều a. Người mù lão đầu thực lực đại khái cũng liền kết đan kỳ hai bên. Trong tay cầm một cái màu đen cây gậy, gõ gõ cái ghế bên cạnh. Tiên sinh mời ngồi. Trương Mao Đản khoát tay, không cần, tranh thủ thời gian giao hàng đi. Bị quan phủ bắt đến cũng không tốt. Trung thổ đế quốc luật pháp là có chút nghiêm khắc. Cho dù là cái này vắng vẻ biên giới, một khi phát động luật pháp, dù là thực lực ngươi lại cao hơn cũng rất khó chạy thoát. Đây là Trương Mao Đản theo Âu Dương Phi Phàm chỗ nào nghe được. Hắn cũng không muốn chính mình bởi vì mua tiểu hoàng thúc mà bị nắm tiến đại lao đi. Vậy liền ném người đã chết. Đồng bạn của ngươi đi đâu? Người mù lão đầu hỏi. Trương Mao Đản sững sờ, thuận miệng viện cái nói láo, bọn họ nhập hàng đi. Quả là thế. Cái kia người mù lão đầu khóe môi kéo ra một đạo tự diễu. Xem ra các ngươi không ngừng muốn một chỗ hàng. Bất quá không quan hệ. Lão già ta hàng tuyệt đối là tốt nhất. Hồi tưởng lại vừa mới nhìn cái kia hai quyển trong sách kình bạo tranh minh. Họa, Trương Mao Đản thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Quả thật không tệ. Có loại này họa công người, nhất định là cái siêu cấp hung ác bạn. Trương Mao Đản chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, có phải hay không hàng tốt, cần nghiệm một chút mới biết được. Ta thế nhưng là duyệt nữ vô số người, tùy tiện làm điểm phá nát, cái này mua bán thì làm không được. Tam nương, người mù lão đầu nhàn nhạt mở miệng, nữ nhân mập đi đến giường trước, theo dưới giường kéo ra khỏi một cái tối om dương gỗ, đẩy đến Trương Mao Đản trước mặt. Nốt ruồi đen mặt trên còn có hai đạo phù văn bị phong bế. Má ơi, nhiều như vậy, cái này muốn là đều xem xong, sợ là muốn người vong a. Trương Mao Đản âm thầm tắc lưỡi, vừa muốn đi lên đánh mở dương xem một phen, cái kia nữ nhân mập lại ngăn lại hắn, giống như cười mà không phải cười. Đừng nóng vội, thứ chúng ta muốn ngươi thả ở đâu rồi? Các ngươi muốn đồ vật? Trương Mao Đản ngây ngẩn cả người, trong lòng âm thầm suy đoán chẳng lẽ cần tiền nhiều hơn. Gái mập con thản nhiên nói, tuy nhiên chúng ta cùng quý giáo là lần đầu tiên hợp tác, nhưng hàng tuyệt đối là tốt nhất, thuần âm thể chất, vạn người không được một, chúng ta cũng hy vọng quý giáo có thể xuất ra thành ý đến, không để cho chúng ta thất vọng. Cái này mẹ nó nói là cái gì a? Chỗ nào cùng chỗ nào? Nghe được nữ nhân lời nói, Trương Mao Đản triệt để mộng bức, bỗng nhiên có chút hoài nghi mình có phải hay không ở đâu cái phân đoạn sai lầm. Đúng lúc này, bên ngoài bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo ưng tiếng khóc. Người mù lão đầu biến sắc, nói, không tốt, là cửu huyền môn thiết vệ bộ khoái đến rồi. Cùng lúc đó, trong khách sạn truyền đến một trận rối loạn thanh âm, nhất định là truy chúng ta. Tam nương sắc mặt khó coi, người mù lão đầu cắn răng, đối Trương Mao Đản nói ra, ta tin tưởng quý phái thành ý cùng tín dự, chúng ta trước tiên đem cửu huyền môn người dẫn dắt rời đi. Một lúc lâu sau, vật kia tại một mắt sườn núi gặp nhau, nói xong bay ra cửa sổ hướng về phương xa lao đi, nữ nhân mập theo sát phía sau. Trương đầu lĩnh, bọn họ chạy trốn, mau đuổi theo. ngoặc kép ngoặc kép. Trong khách sạn truyền ra mấy đạo quát mắng thanh âm, sau đó trở nên yên ắng, đoán chừng đều đuổi theo người mù lão đầu hai người kia. Trương Mao Đản ngơ ngác đứng đấy, nhìn lên trước mặt cái dương, trừng mắt nhìn, đây là mà tình huống, ta ở đâu, ta đang làm gì? Do dự nửa ngày, Trương Mao Đản thận trọng đem mở dương ra. Tại đánh mở dương một khắc này, Trương Mao Đản ngây dại, phù phù một chút ngồi trên mặt đất. Một bên khác, Tần Dương một đoàn người xuyên qua một mảnh rừng sâu, đi tới trong truyền thuyết Hắc Kiếm Phong. Hắc Kiếm Phong chính là trung thổ đế quốc biên giới, chỗ tối thần bí cũng nguy hiểm nhất một vùng. Cấm địa, tiến vào người, cửu tử nhất sinh, có rất ít người trước tới nơi đây. Ta nói tường ra, vẫn còn rất xa, không thực sự phải vào dãy núi này đi. Tiết Đông Kiệt nhìn qua nơi xa đen kịt sơn mạch, có chút thận đến hoảng. Âu Dương Phi Phàm không kiên nhẫn nói, gấp cái gì, lập tức tới ngay, đến lúc đó để cho các người kiến thức một chút. Ta tưởng ra vốn liếng có bao nhiêu phong phú, đều chớ dọa a, ngươi lá gan ngược lại là rất lớn, dám đem tăng vật giấu tại cái này địa phương. Tần Mộc Thần cười nói, bên cạnh Thiến Thiến ôm thật chặt cánh tay của hắn, có chút sợ hãi nhìn qua mảnh này địa phương hoang vu, rụt rụt thân thể mềm mại. Âu Dương Phi Phàm đắc ý nói, nói câu không dễ nghe, nơi này trừ ta ra, còn thật không có mấy cái cao thủ dám đến, trốn ở chỗ này là an toàn nhất. Rất nhanh, bốn người tới một cái sơn cốc bên trong, tứ phía hoang vu một mảnh, ngoại trừ mấy cây thưa thớt thảo mộc bên ngoài, không còn gì khác, thì liền một số tiểu dã thú đều không có. Đến, Âu Dương Phi Phàm thản nhiên nói, tuy nhiên biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại tuôn ra kích động cùng hưng phấn. Đang ở đâu? Ta tại sao không thấy được a? Tiết Đông Kiệt nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ vách núi cũng là vách núi, lông đều không có, không khỏi nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi giấu ở trên núi? Có bí môn? Mà Tần Mộc Thần hai mắt quét nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì ẩn tàng mật thất. Ta không có ngu như vậy, ta là một cái có sáng tạo người. Âu Dương Phi Phàm cười hì hì rồi lại cười, đi đến nơi xa cạnh một tảng đá lớn một bên, đem phía trên rêu sờ sờ, sau đó lấy ra gậy gỗ ở phía trên chui. Tại linh lực trợ giúp dưới, rất nhanh trên tảng đá nhiều một cái mắt, mọi người nghi ngờ nhìn qua hắn. Không biết con hàng này đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Tốt, chứng kiến kỳ tích thời khắc muốn tới. Âu Dương Phi Phàm ném đi gậy gỗ, phủi tay, sau đó đối với trên tảng đá mắt, bỗng nhiên thổi ngụm khí, hô lớn, ta muốn đoạt bảo tàng. Ba người, ngoặc kép, ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp trước mặt mọi người đất đai rung động động. Sau đó xuất hiện một vết nứt, chậm rãi tách ra, sau khi tách ra, xuất hiện một đạo bậc thang, thông hướng phía dưới một cánh cửa. Thiến Thiến bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp điệp điệp. Hoa, hảo lợi hại a, Tường gia gia, đây là ngươi làm cho mật đạo sao? Đó là đương nhiên, Âu Dương Phi Phàm nụ cười như hoa cúc đồng dạng rực rỡ, mang theo mọi người đi xuống bậc thang, đi tới trước cửa đá. Cái này cửa đá cũng là cần mật ngữ. Lần này, Âu Dương Phi Phàm tựa hồ có chút ngượng ngùng, ho khan hai tiếng, tận lực hạ giọng, thúy hoa ta yêu ngươi. Mọi người, ngoặc kép, kẹt, cửa đá từ từ mở ra. Âu Dương Phi Phàm đối mặt với Tần Mộc Thần bọn họ, giang hai cánh tay, nhỏ nhắm mắt lại, nhìn hoa mắt đi, ta tường ra, muốn nghe được các ngươi tiếng thét chói tai, có thể sao, to hơn một tí, thế mà, không ai thét lên. Tần Mộc Thần ba người, ngơ ngác nhìn qua không có vật gì mật thất, ngược lại hút miệng khí lạnh, gạch đều bị nảy ra không có, thật thê thảm. Thiến Thiến khô cằn nói, tường ra ra, Ngươi trong nhà tiến tặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.